mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 824, thần hy trở thành người thống trị 4, góc truyện audio.com, editor, Dương Lưu, Sophie cũng thông minh, cấp tốc thấy rõ ràng tình thế, đầu Mách làm nữ nhân của Mách lúc này mới bình an sống mấy tháng, đương nhiên, tính nhẫn nại của Bill với cô ta không nhiều, lần này, đương nhiên nhân cơ hội muốn giết cô ta. Báo thù nhiều năm trước. Sophie cầu cứu, Hạ Thần Hy cùng Lý Hoan Tình thế khó xử, Lý Hoan Tình cũng không nghĩ cứu, nếu là cứu Sophie, các cô nhất định sẽ tự động phân hóa đến phía Mách huynh đệ, nếu là không cứu, cũng không thể nào nói nổi. Sophie là nữ hài tử tiến ngục giam sẽ không quá một ngày bình thường, một ngày muốn bồi tốt mấy nam nhân, chính cô ta sống được rất hèn mọn, nếu là rơi vào trong tay Bill, nhất định bị hành hạ đến vô cùng thê thảm. Bill chỉ vào Hạ Thần Hy, các nữ sĩ, chớ xen vào việc của người khác. Anh ta một tay nắm lấy tóc Sophie, Sophie đau, khóc giống muốn anh ta buông tay, Bill xé ra, một cước đá hướng lưng dưới Sophie, Sophie lảo đảo, ngã ở trước mặt Hạ Thần Hy cùng Lý Hoan Tình tránh được. Bill lại lùi đi lên, một đấm hung hăng đập hướng đầu Sophie. Hạ Thần Hy lý trí tự biết, không nên cứu Sophie, trong thế giới này, nông phu cùng xà cố sự nhiều vô kể, nhưng cô đã hành động so với lý trí nhanh một bước, lòng bàn tay bao vây lấy nắm tay Bill. Bill hung ác nhìn về phía Thần Hy, trong bóng tối, Hạ Thần Hy nhìn thấy nam nhân ánh mắt như sói, lòng bàn tay cô liền dùng lực bức được Bill lui sau mấy bước, Bill chỉ vào Hạ Thần Hy, nữ nhân, cô dám cứu cô ta. Lý Hoan Tình khẩn trương lôi kéo tay áo Hạ Thần Hy, nếu là người thường còn chưa tính các cô không sợ, nhưng Bill thế nhưng trong ngục giam đắc tội anh ta rõ ràng cũng không chỗ tốt, chỉ biết bị người vây đánh. Đã xuất thủ cũng chỉ có thể liều mạng. Hạ Thần Hy nói, Bill, Sophie đã đủ đáng thương, anh là nam nhân, sao không buông ân oán trước đây, phủ nhận tất cả, hà tất khó xử cô ấy. Tránh ra, Bill giận dữ, không nghe khuyên bảo. Hạ Thần Hy nhíu mày, cũng không chịu lui ra, Bill thẹn quá hóa giận, lùi đi lên, công kích Hạ Thần Hy tránh, nắm quả đấm của anh ta, Bill mặt khác một quyền theo chính diện công kích mà đến. Cô buông tay anh ta ra, tránh công kích của anh ta. Bill nắm tay, đánh ở phía trước, đánh ra một lỗ thủng thật lớn, Hạ Thần Hy nhíu mày, thầm nghĩ người này thật tình rất bạo lực, Bill quay đầu lại công kích đi lên. Hạ Thần Hy phi thân lên, một cước đá trúng lồng ngực Bill ngã ra mấy mét xa, Sophie nắm một khối tiểu thủy tinh, thừa dịp Bill còn chưa có đứng dậy, cô ta đầu gối đỉnh ngực, thủy tinh cách hướng gáy anh ta, sạch sẽ nhanh nhẹn. Kết thúc tính mạng Bill. Lý Hoan Tình cấp tốc giật lại Hạ Thần Hy, hai người nấp trong bóng tối, Sophie cũng vội vàng rời đi, giữa hỗn loạn, lại là đêm khuya chú ý tới một màn này người cũng không phải là rất nhiều, Hạ Thần Hy không ngờ Sophie sẽ tùy thời mà động giết Bill. Lý Hoan Tình nói, cô ta không đơn giản, cô ta là cố ý giả trang đáng thương đem Bill dẫn qua đây. Nếu không phải, cô ta bất sẽ động thủ như thế cấp tốc. Hạ Thần Hy sẽ không vô duyên vô cớ sát nhân, cho dù là phạm tử tù, Bill là người thống trị ngục giam, cô giết Bill chỉ biết rước họa vào thân, Hạ Thần Hy chỉ biết đem Bill đánh đi, sẽ không giết Bill. Sophie không đồng nhất dạng, nếu là không giết Bill cô ta liền sẽ chết. Như vậy sinh tử tồn vong trước mắt đại thể người đều sẽ tuyển trạch bảo vệ mình. Không người ngoại lệ, ngục giam bạo động như vậy, một tháng luôn. Góc truyện audio.com, có mấy lần như vậy, một khi bạo động, luôn có người bị thương, chảy máu. Cách chương.